Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, trang 316. Spirion, bên này cỏ dại đều nhổ sạch lạp. Bát Nô nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì muốn đào hố? Thư Lê cúi đầu vừa thấy, phát hiện bùn đất thượng nhiều mấy cái hố nhỏ hố. Ta ở rửa sạch cỏ dại hệ rễ. Hắn nghiêm trang mà nói. Hệ rễ không rửa sạch sạch sẽ. Xuân phong thổi lại sinh. Na như vậy a, chúng ta đây cùng nhau rửa sạch. Bát Nô từ nhẫn chữ vật móc ra đào thảo sẻng nhỏ. Bên này ta rửa sạch đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi vườn trái cây nhìn xem. Có hay không yêu cầu hỗ trợ? Thư Lê đứng dậy. Niệm một câu thư ngắn chú ngữ. Triệu hoán thủy chi nguyên tố, ngưng tụ ra thủy cầu, rửa sạch dính bùn ngón tay, pháp thánh đan lóp ngày hôm qua giữa trưa tiến vào minh tưởng sau. Đến bây giờ còn chưa kết thúc, ấn Elliot cách nói, hắn muốn đột phá đến pháp thần cấp bậc, minh tưởng ít nhất yêu cầu 3 ngày, tiểu yêu tinh nhóm vừa nghe 3 ngày. Trong lòng đều nhạc nở hoa, không cần thêm vào đi học. Tuy rằng Thư Lê lấy cớ tìm đan lóp thỉnh giáo ma pháp thượng sư, nhưng không dùng tới khóa hắn thích nghe ngóng, chúng ta tìm Enzo cùng đi đi. Dicion nói, hảo a. Bát Nô trực tiếp chạy đến Enzo cửa sổ trước, gập lên ngón tay gõ gõ, hưng phấn mà kêu, Enzo, Enzo, ngươi sao hảo bút ký sao? Hắn thích nhất đi vườn trái cây làm việc. Có thể biên thải quả tử vừa ăn. Không cần quá hạnh phúc. Enzo mới vừa sao xong bút ký. Liền nghe được Bát Nô lớn giọng. Dương giọng đáp lại. Sao hảo. Spirion nói muốn đi vườn trái cây. Ngươi có đi hay không? Đi. Hảo huynh đệ. Đương nhiên muốn cùng nhau hành động. Thực mau. Bốn cái thiếu niên yêu tinh triển khai cánh. Hứng thú bừng bừng mà bay về phía vườn trái cây. Trên đường. Thư Lê nhìn cùng bọn họ chào hỏi tinh linh, mặt không đổi sắc, tinh linh biết hắn bí mật, lại làm bộ không biết, mà hắn đã biết tinh linh biết hắn bí mật, ở không có cho nhau vạch trần trước, cũng làm bộ không biết, cả ngày, tiểu yêu tinh nhóm ở công tác cùng chơi đùa chung vượt qua, buổi tối. Thư Lê tưởng lại đi sa mạc, cần thiết biên một cái càng tốt lý do. Đã lừa gạt các bạn nhỏ, tuy rằng các tinh linh đã biết hắn bí mật, nhưng hắn tạm thời còn không nghĩ làm các bạn nhỏ biết. Từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ bốn cái quan hệ so mặt khác tiểu yêu tinh đều thân mật, là không có gì giấu nhau. Hảo huynh đệ, lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau khích lệ, cộng đồng trưởng thành. Nếu các bạn nhỏ biết hắn buổi tối đi sa mạc nghe góc tường, nhất định sẽ hưng phấn mà cùng đi, có thể hay không đi tạm thời không đề cập tới. Sa mạc là nguy hiểm nơi, nhà thám hiểm không phải thiện tra. Hắn không thể làm các bạn nhỏ phát sinh ngoài ý muốn, bởi vậy, cần thiết gạt bọn họ. Một mình hành động, trải qua một ngày quan sát, các bạn nhỏ đối tối hôm qua hắn đi tinh linh vương kia học tập sự. Tin tưởng không nghi ngờ. Thư Lê quyết định dùng cái này đương lấy cớ. À, ngươi còn muốn đi vương bên kia học tập. DCO nghe xong Thư Lê nói, trợn tròn một đôi hồng bảo thạch đôi mắt. Đúng vậy, có chút ám hệ tương quan ma pháp, ta không làm minh bạch. Thư Lê giơ giơ lên trong tay sách ma pháp. Đêm nay các ngươi không cần chờ ta, đi ngủ sớm một chút. Vậy ngươi cũng muốn sớm một chút trở về Nga. Enzo ôm lấy hắn cọ cọ, đã biết. Thư Lê vỗ vỗ hắn bối, buông ra hắn, đem sách ma pháp kẹp ở dưới nách, hướng tinh linh vương phòng phương hướng đi đến. Tinh linh vương phòng ly tinh linh ấu tể đình viện có một đoạn tương đương lớn lên khoảng cách, phải trải qua hai điều hành lang. Thư Lê vừa đi vừa phóng thích cảm giác. Đi qua một cái hành lang sau, phát hiện bốn phía không người. Liền tránh ở góc, nháy mắt biến thành tiểu cái đầu, thay phòng ngự trang bị. áo khoác một kiện màu đen, mũ choàng áo choàng, trộm đạo mà trở về phi đường tới tinh linh ấu tể đình viện. Khi hắn dán góc tường âm thầm quan sát, thực hảo, các bạn nhỏ phòng đều đèn sáng, Thư Lê yên tâm mà xoa bụi cỏ. Chiều mẫu thụ thân cây bay đi, nhưng mà hắn không biết khoảng cách bọn họ 10 mét xa địa phương, lén lén lút lút mà trốn tránh ba con tiểu yêu tinh. Bọn họ cùng Thư Lê giống nhau, trên người che chở màu đen, mũ choàng áo choàng, riêng Thu liễm hơi thở, nhìn bay về phía mẫu thụ Thư Lê, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đương Thư Lê một đầu chui vào mẫu thụ thân cây, biến mất không thấy khi, ba con tiểu yêu tinh không thể tưởng tượng mà trừng thẳng đôi mắt. Chương 140 chờ đợi tam tiểu. Chỉ đi siêu, Spirion biến mất, Bát Nô, hắn bị mẫu thụ ăn. Ngoặc kép, bằng độ đê độ bằng, Enzo, không, là hắn chủ động phi tiến mẫu thụ thân cây. O gạch dưới o, ba con tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau, đều đối nhìn đến cảnh tượng sinh ra hoài nghi, không hẹn mà cùng mà xoa xoa đôi mắt, lại nhìn về phía mẫu thụ, vẫn cứ không thấy Spirion thân ảnh. Dicio quả thực khó có thể tin, hơn 10 phút trước Enzo nói lão đại có điểm kỳ quái, hắn còn cảm thấy Enzo chuyện bé xé ra to, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ trộm đạo mà cùng lại đây sau. Thế nhưng thấy được như vậy khiếp sợ một màn, vốn nên đi tinh linh vương trong phòng học tập lão đại, trên đường bỗng dưng Thu nhỏ đi vòng vèo, lặng lẽ hồi đình viện, sau đó một đầu chui vào mẫu thụ thân cây, biến mất không thấy. Tại sao lại như vậy? Dicio nôn nóng mà nói, chúng ta mau đi nơi đó nhìn xem. Hắn dẫn đầu bay về phía mẫu thụ. Enzo cùng Bát Nô vội vàng đuổi kịp, ba con tiểu yêu tinh bay đến Thư Lê biến mất vị trí, thử hướng trên thân cây đâm. Ai ra, Bát Nô che lại đâm đau đầu. Chúng ta như thế nào toàn không đi vào? Ngu ngốc, Dicio dùng tay vỗ vỗ rắn chắc thô ráp vỏ cây. Như vậy ngạnh, khẳng định toàn không đi vào nha. Chính là, Spirio vì cái gì có thể chui vào đi? Bát Nô ủy khuất mà lẩm bẩm. Enzo vòng quanh mẫu thụ khổng lồ thân cây bay một vòng, không ngừng vỗ vỗ đánh đánh, trở lại tiểu đồng bọn bên người. Suy đoán, tinh linh mẫu thụ tồn tại mấy vạn năm, nhất định có được thần kỳ lực lượng. Ta cảm thấy, Spirio cùng mẫu thụ khả năng đạt thành nào đó hiệp nghị. Dicio nhíu mày. Nào đó hiệp nghị là cái gì hiệp nghị? Bát Nô linh quang chợt lóe, là khế ước. Đúng vậy, Enzo nói, sai trước kia đã dạy chúng ta. Khế ước loại hình nhiều mặt, có tốt có xấu, chúng ta cùng người khác đính khế ước khi, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nếu không không chỉ có hại, còn sẽ bị nô dịch. Dicio lo lắng hỏi, kia Spirion cùng mẫu thụ đính chính là cái gì loại hình khế ước? Lão đại sẽ không bị mẫu thụ nô dịch đi. Hết chương.